nhẹ nhàng cầm tách trà lên. Hương thơm nhàn nhạt của trà bay vào mũi, dung nhan lãnh đạm không có chút vẻ hoảng loạn nào, cũng không hề có chút sợ hãi trước tử vong, thậm chí, còn thoáng có nụ cười nhẹ. Nàng nói, dù hắn không phải là hắn, không có tiền tài ngập trời, thậm chí suốt đời cũng chỉ có tính cách tẻ nhạt này, nàng cũng muốn ở bên hắn. Nàng còn nói, nếu bọn họ có thể sống sót, sẽ hứa cho hắn trọn đời trọn kiếp. Đã biết được những điều này, thì dù một khắc sau phải vùi thân xuống địa ngục cũng có là gì đâu. Người mặc long bào màu tím chợt xuất hiện ở cửa, sau lưng hắn ta là đám thị vệ. Vừa bước tới cửa, hắn ta lạnh lùng quay lại phân phó đám thị vệ. Không được bước vào, đây là sự tôn trọng hắn ta dành cho đối thủ của mình, mà Bách Lý Kinh Hồng cũng xứng đáng được hắn tôn trọng như vậy. Đôi long hài màu vàng sáng bước vào, lạnh lùng nói. Tam hoàng tử Nam Nhạc, trẫm nghe nói ở chỗ này của ngươi có một mật đạo dẫn ra ngoài cung, mà trong hoàng cung có người có ý đồ mưu phản, giờ cũng không tìm thấy chút đầu mối nào, không biết Tam hoàng tử Nam Nhạc có ngại để trẫm sai người lục soát một chút không? Hoàng phủ Hoài Hàn, ngươi hẳn cũng biết, nàng đi, ngươi mới có lý do giết ta chứ. Giọng nói vẫn lãnh đạm như mây, mờ ảo như sương, thờ ơ như điều hắn đang nói đến không phải là sống chết của mình vậy. Không sai, người con gái đó đi rồi, Bách Lý Kinh Hồng mới cấu thành tội giúp phản tặc chạy trốn, là đồng đảng cấu kết với tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viết một tờ quốc thư gửi sang Nam Nhạc, thì Nam Nhạc Hoàng cũng không nói thêm gì được, lúc đó, hắn ta có thể ngang nhiên diệt trừ Bách Lý Kinh Hồng một cách hợp lý. Còn nếu bắt Tô Cẩm Bình về, tội danh kia nói lớn cũng lớn mà nhỏ cũng nhỏ, không đâu vào đâu. Đó là lý do vì sao hắn ta thừa biết Nam Cung Ninh Hinh giúp Tô Cẩm Bình chạy trốn, nhưng hắn ta cũng làm như không thấy. Điều hắn ta chờ, chính là thời khắc này đây, nhìn nam tử như tiên giáng trần trước mặt mình một lát, Hoàng Phủ Hoài Hàn mới nói. Bách Lý Kinh Hồng, ván này, ngươi thua, không thua về mưu lược, không thua về thủ đoạn, càng không thua về thực lực. Hai người họ vốn sẽ có thể tranh đấu không phân thắng bại, nhưng Bách Lý Kinh Hồng vì muốn bảo vệ mạng sống của Tô Cẩm Bình. Nên thua. Hơn nữa, còn là thua thảm hại. Giọng nói lạnh băng truyền vào tai hắn, nhưng hắn lại như không nghe thấy gì, thậm chí còn rất nhàn nhã nhấc tách trà lên, nhấp mọt ngụm, sau đó, giọng nói như khúc nhạc tiên mới vang lên. Thua à, ta cam tâm tình nguyện. Dứt lời, hắn đặt tách trà trong tay xuống, đứng dậy, chậm rãi thong thả đi đến bên hắn ta, ánh mắt xám bạc như ánh trăng nhìn thẳng vào đôi mắt tím của hắn ta. Một cái liếc mắt như một thanh kiếm sắc bén. Đâm vào ngực Hoàng Phủ Hoài Hàn, cuối cùng, đôi môi mỏng nhếch lên, nhả ra mấy chữ lạnh lùng. Ta thua, có điều, ngươi thực sự chiến thắng sao? Chỉ một câu nói lại khiến cơ thể Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi run lên một chút, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh hắn ta nhìn thấy trong ngự hoa viên hôm nay, một cảm giác thương tiếc như trào dâng trong tim, ánh mắt tím đậm chợt lóe chợt tắt, đầy tia sáng kỳ dị, phức tạp y như màn đêm đen tối, khiến người ta không thể nhìn thấu được hết diện mạo thực sự của vạn vật. Lúc này, hắn ta hoàn toàn không thể hiểu được sự khác lạ trong tim mình là vì sao, nhưng hắn ta cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Thấy hắn đã trấn tĩnh, Bách Lý Kinh Hồng lại nói tiếp. Hoàng Phủ Hoài Hàn, người thực ra không hề hiểu chính mình. Hoàng Phủ Hoài Hàn hận nhất là người khác coi thường sự uy nghiêm của hắn ta, nhưng hắn ta lại luôn dễ dàng tha thứ cho nàng. Chính hắn còn có thể nhìn ra sự khác thường của Hoàng Phủ Hoài Hàn, nhưng đối phương lại vẫn tự ám thị chính mình. Rằng tất cả chẳng qua vì giá trị lợi dụng của nàng mà thôi. Đôi mắt lạnh lùng như ngưng đọng lại, hắn ta thừa nhận, người trước mặt hắn ta nói đúng. Có lẽ hắn ta thực sự thích người con gái kia, nếu không, hắn ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng như thế. Nếu không phải, thì hôm nay ở ngự hoa viên, hắn ta sẽ không sinh ra cảm giác thương tiếc khi nhìn thấy nàng như vậy, hơn nữa, cảm giác cũng sẽ không thể mạnh mẽ đến vậy. Nếu không phải, thì hiện giờ, khi xác định rằng nàng đã đi, hơn nữa, từ nay về sau cũng có thể sẽ không có lý do gì mà kéo nàng lại nữa. Khi nàng đã hoàn toàn thoải mái bước ra khỏi sinh mệnh của hắn ta, thì trong lòng hắn ta lại cảm thấy trống rỗng thất bại như thiếu mất thứ gì đó như thế này. Nhưng mà, thế thì đã sao, thích thì thế nào, dù là thực sự đau đến tận xương tận tủy thì lại làm sao? Hắn ta vĩnh viễn cũng không quên trọng trách trên vai mình, cũng vĩnh viễn sẽ không quên tâm nguyện mà hắn ta luôn luôn theo đuổi. Nhìn người đàn ông trước mặt, hắn ta cười lạnh nói. Dù như vậy, trẫm cũng không hối hận. Mời, Bách Lý Kinh Hồng không hề kinh ngạc khi nghe hắn ta nói, như đã sớm đoán trước được đối phương sẽ nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn cũng không nói nhiều, không nhanh không chậm bước theo hắn ta ra ngoài, bước chân thoải mái như đang đi trong sân vắng, nhàn nhã thảnh thơi đến cùng cực. Cách Trương